99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 638. Làm ngượng ngùng sự tình. Tô Thiên Từ nhìn xem Lệ Cận Nam, trái tim càng lúc càng nhanh. Trong lòng cái kia suy đoán tựa như là chiếm được nghiệm chứng một dạng. Tô Thiên Từ càng là nghĩ, càng là cảm thấy có khả năng. Lệ Cận Nam đời trước lúc này, liền là lại làm một chút chọc tức ra ra, chọc tức ba ba mụ mụ sự tình. Hiện tại Lệ Tư Thừa không biết tung tích, rõ ràng còn sống nhưng chính là không muốn trở về nhà. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể là hắn không muốn trở về nhà. Đời trước Lệ Cận Nam làm sự tình, đều chỉ là vì muốn đối phó cái kia ma túy mà thôi. Là, nhất định là dạng này. Bởi như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể dung hội quán thông. Chân tướng sự tình đã dần dần sáng tỏ. Tô Thiên Từ trong lòng, phảng phất trong nháy mắt này trang bị một tấm gương sáng. Là dạng này sao? Lệ tiên sinh, Tô Thiên Từ sống hai đời, lần thứ nhất làm ra to gan như vậy phỏng đoán. Nếu thật là dạng này, nàng kia chờ 4 năm cũng chờ đến đây. Lại đến một cái 4 năm, nàng cũng phải chờ hắn trở về. Thế nhưng là, Lục Diệc Hàn làm sao bây giờ? 4 năm thời gian, đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng là cực kỳ dài dòng buồn chán. Đối với La Chiến mà nói, càng giống là qua 4 cái thế kỷ. 4 năm nay, hắn cùng Lục Diệc Hàn cùng thuê, mỗi ngày ăn nhờ ở đậu cọ ngủ, ngẫu nhiên phá thiên hoang mà hỗ trợ quét dọn một chút, nhìn xem phim, chơi đùa LOL. Chỉ là không hiểu, cùng Lục Diệc Hàn cùng một chỗ ở về sau, hắn làm mộng mộng gặp nữ nhân số lần đều lần lượt giảm bớt. Một ngày này, La Chiến như thường lệ tắm một cái liền nằm trên giường đi. Chỉ là La Chiến cho tới bây giờ đều cạn ngủ, hơn nữa khó mà chìm vào giấc ngủ, lộn hơn nửa ngày mới ngủ say đi qua. Dần dần, bắt đầu tiến nhập mộng đẹp. Hắn mộng thấy bản thân chính nằm ở trên giường, cả người trần truồng sao sao hiện lên hình chữ đại. Ra, trong lòng mừng thầm, rốt cuộc phải mộng thấy bản thân cùng muội tử làm ngượng ngùng sự tình. Xa cách hồi lâu, La Chiến chờ mong vạn phần. Rốt cục tại phiên vân phúc vũ về sau, La Chiến ôm trong ngực người chuẩn bị rút một cái sau đó khói. Nhưng lại tại vừa quay đầu, đột nhiên đã nhìn thấy một tấm cứng rắn hán tử mặt. La Chiến bỗng nhiên bừng tỉnh, lạnh cả người đổ mồ hôi, đem chăn xốc lên, phát hiện mình quần háng ẩm ướt. Nhưng là, đối tượng tại sao có người kia? A Tây A, thực sự là gặp quỷ. La Chiến vén chăn lên từ trên giường nhảy xuống dưới, chui được trong phòng vệ sinh vọt vào tắm. Đi ra thời điểm, Lục Diệc Hàn đã trở về. Lục Diệc Hàn hôm nay đặc biệt soái, ngồi ở trên ghế salon, máy tính đặt ở trên đầu gối, bên môi mỉm cười, tâm tình thoạt nhìn rất không tệ. Một thân bừa Âu phục, còn làm một tao khí 10 phần kiểu tóc. La Chiến vừa dùng khăn mặt lột lấy tóc, một bên chậc chậc mà tới gần, hít hà trên người hắn, thế mà còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm, giống như là hoa mùi vị. Ô hô, hôm nay đây là thế nào? La Chiến đem khăn mặt ném đến trên người hắn, nói ra, phát tình kỳ đến rồi. Lục Diệc Hàn đem khăn mặt vò thành một cục ném vào đi, cười mắng, cút đi. La Chiến cũng là bị hắn cười đến toàn thân run rẩy. Trong óc đột nhiên nghĩ tới vừa mới trong mộng cái kia vi diệu cảm giác. Thân thể siết chặt, hai chân kẹp lấy, ánh mắt lại rơi xuống trên người hắn, lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Gặp quỷ. La Chiến ho nhẹ một tiếng, tại sau ghế salon mặt vòng qua nhìn xem hắn màn ảnh máy vi tính. Lại là một đầu Weibo. Bác chủ là Thiên Thiên Tô Tư. Thấy rõ cái kia Weibo bên trên phối đồ cùng văn tự về sau, La Chiến trừng lớn mắt, phản ứng đầu tiên thốt ra, no. Đợi đến lời nói mở miệng, La Chiến mới ý thức tới bản thân phản ứng bề ngoài như có chút quá lớn rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.